Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, thứ ba ngày tận thế dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến cùng Bạch Mông, nhưng thật ra có một loại huynh đệ song hành cảm giác. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến mình cũng muốn chạy như điên đây, chỉ sợ làm lỡ một cái. Để Lộc Vũ truy kích lên đây. Lộc Vũ truy kích đi lên. Nhưng là muốn mệnh à. Siêu, siêu. Tiêu Chiến cùng Bạch Mông hai người chạy như điên thân ảnh phía trước. Ở phía sau phía chân trời. Ú ù ù chạy ra một vòng to lớn tinh không hải thuyền. Lộc Vũ lái tinh không hải thuyền xuất hiện. Lộc Vũ chuyển đế hoàng vậy tôn sùng. Mang theo vô hạn hoa lệ. Hắn nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, mặt của hắn khuôn mặt giống như đao khắc. Tiêu Chiến cùng Bạch Mông đều muốn rất nhiều, Lộc Vũ cũng không công phu đi chuyên truy kích bọn họ. Ở Lộc Vũ nhãn chung, kỳ thực hai người bọn họ đều là không quan hệ đại cục nhân vật. Nhân hoàng trở xuống đều là con kiến hôi. Đối với Lộc Vũ mà nói, lúc này đây Minh Hà chuyến đi, hắn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hắn đem mang theo đại địa chi nhận, chính thức xuất thế, hắn cũng có xác thực mục tiêu, đó chính là Tà Linh Điện, nhất định phải theo ma linh tộc nơi ấy tìm được Tà Linh Điện. Đánh vỡ cái này khốn nhiều thiên vũ đại lục vạn vạn năm ngày tận thế chớ chú. Bây giờ, thực lực của hắn tăng nhiều. Hơn nữa là mang theo đại địa chi nhận xuất thế. Tình thế với hắn mà nói, lại không phải phía trước như vậy tuyệt vọng. Hắn có lòng tin, nhất định có thể tìm được Tà Linh Điện cái này mầm tai vạ căn nguyên. Hưu, bên cạnh, Tiểu Thiên Loan vây quanh ở tinh không hải thuyền chu vi. Đối với Lộc Vũ phiên phiên khởi vũ, nó là Lộc Vũ trung thực đi theo người. Chỉ bất quá, làm thương minh huyết nha cũng vây quanh Lộc Vũ phi thời điểm. Nó cảm giác có chút ác tâm mà thôi. Nó đương nhiên không có biện pháp lý giải Lộc Vũ cùng nó nói bộ kia. Đừng xem thương minh huyết nha người này xấu tới cực điểm. Kỳ thực bên trong tâm quang minh chính nghĩa rất. Mà bây giờ, thương minh huyết nha cũng đã giải khai khúc mắc. Hoàn toàn mới duệ biến. Chủ nhân, ngươi cái này tinh không hải thuyền thực sự là lớn a. Băng Kỳ Lân trực tiếp đang ở tinh không hải thuyền bong tàu trên lên chạy vội. Bong tàu phía trên tích cự đại, có thể so với là một tòa sơn diện tích. Băng Kỳ Lân ở phía trên hành động như thường, chạy vô cùng vui sướng. Băng Nhi, người của ngươi lời càng ngày càng lưu loát. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn biết Băng Kỳ Lân, Thương Minh Huyết Nha, Tiểu Thiên Loan những thứ này đều là hắn trung thực đi theo người, đều muốn đi theo hắn cùng nhau trưởng thành, để bọn họ cùng nhau nhân chứng cái này vị đại đại huy hoàng cứu vớt thời khắc. Lộc Vũ chậm rãi xoa quá trong tay mình đại địa chi nhận. Trong mắt tinh quang chớp động đáng sợ, đang ở này lúc, tinh không hải thuyền bỗng nhiên có một ít lay động. Tinh không hải thuyền bực nào chờ hùng vĩ vật, ở cửu thiên thượng lê thiên mà qua, lúc nào dao động quá. Lần này xuất hiện dao động, có thể thực sự quá không giống tầm thường, cũng không phải tinh không hải thuyền bản thân ra khuyết điểm, mà là toàn bộ thế giới rung động. Viễn viễn cận cận, hết thảy phía chân trời, đều ở đây trong nháy mắt ông hưởng. Bởi vì, ở cái kia xa xôi đông phương, có một to lớn biến cố. Một thanh vô tận băng xương hóa thành thiên kiếm, giống như là thiên thần cầm. Mang theo mênh mông băng tuyết lực lượng, mang theo bá thế tinh huy hàn hồng. Hướng phía kia phía chân trời, nặng nề đâm vào, ầm ầm. Cái này băng kiếm thẳng vào thiên tựa hồ phá. Từ cái này cửu thiên xái hạ vạn thiên quang lưu bắt đầu khởi động. Tiếng gió thổi đột nhiên chặt, thiên phúc địa diệt, phía chân trời đã phá. Người phương nào có thể tới tu bổ thiên, băng xương lực lượng, theo phía kia phía chân trời, trực tiếp truyền vang lan ra kéo dài tới vô hạn xa địa phương. Toàn bộ thế giới, cả phiến đại lục, tựa hồ cũng đang bao phủ chi hạ. Cái kia băng kiếm mang tới đại biến cố, cùng phía trước phương Tây xuất hiện lôi vực lỗ đen. Còn có phương Bắc xuất hiện ma thủ kình thiên giống nhau, có thể để cho trên đại lục mọi người chứng kiến. Ào ào ào, đông phương băng kiếm truyền đến cuồn cuộn băng tuyết tiếng, coi như là cách nhau lại ra cũng đều có thể cảm nhận được băng tuyết hàn lực. Thế nội tâm của người tựa hồ bỗng nhiên đưa vào hầm băng bên trong. A a a, đại lục từng cái địa phương đều đồng thời vang lên hoảng sợ tiếng kinh hô. Thế nhân đều điên cuồng, đó là xuất phát từ nội tâm sợ hãi nhất gọi. Tất cả mọi người biết điều này đại biểu ý nghĩa to lớn. Thiên lần nữa thay đổi, băng chi thần kiếm lộc vũ một chữ một trận nói ra mấy cái chữ, hắn nhãn quang trong nháy mắt hàn triệt đến vực sâu. Tây phương lôi vực lỗ đen, bắc phương ma thủ kình thiên, đông phương băng kiếm phá thiên. Thứ ba ngày tận thế dấu hiệu xuất hiện. Cái này một cái ngày tận thế dấu hiệu bùng nổ đột nhiên như thế, bùng nổ như này bất khả tư nghị. Lúc đầu hắn mới từ Minh Hà xuất hiện, đeo lên lần nữa lòng tin, muốn đi tìm Tà Linh Điện. Hắn cũng bắt đầu bố cục bốn đại bí cảnh sự tình. Các đệ tử của hắn đem giúp hắn khai mở thiên vụ đại trận. Có 102 chi đại trận, đem khởi động ngày tận thế tiêu diệt. Nhưng cái này thứ ba ngày tận thế dấu hiệu xuất hiện quá nhanh, mau nhường không phản ứng kịp. Bốn đại mạt nhật dấu hiệu đều xuất hiện trong đó ba cái. Chỉ kém cuối cùng một cái ngày tận thế dấu hiệu. Ngày tận thế dấu hiệu khả năng liền toàn bộ tới đông đủ. Đến lúc đó chân chính ngày tận thế sắp đến, như nhau thiên cổ thời đại nhất sau. Đến lúc đó ngày tận thế nguyên rủa trung cực lực lượng thôi động, thiên vũ đại lục tương nghênh tới lại một lần nữa hủy diệt. Khi đó đúng là ngoại lực làm sao đều không ngăn cản được, tuyệt đối không thể để cho bốn đại mạt nhật dấu hiệu toàn bộ ra đủ. Đây là ranh giới cuối cùng. Không, lộc vụ trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú. Cái này băng tuyết thần kiếm đại biểu thứ ba ngày tận thế dấu hiệu đến, khiêu chiến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Khoảng cách chân chính ngày tận thế chỉ kém một bước cuối cùng. Lộc vũ nắm tay cầm thật chặt, thân thể hắn có khó khống chế run rẩy. Hắn lộc vũ dùng hết tất cả cũng muốn ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Huyền băng hải thành, lộc vũ nhìn cái kia xa xôi đông phương phát ra như là dã thú rít gào. Cái kia băng tuyết thần kiếm xuất hiện phía chân trời chính là huyền băng hải thành nơi ấy. Thực sự là không nghĩ tới, thứ ba ngày tận thế triệu chứng khởi nguồn lại là huyền băng hải thành. Cho tới nay, huyền băng hải thành đều là thiên vũ đại lục khác loại. Thế nhưng làm sao có thể nhường nghĩ đến, cái này ngày tận thế chớ chú, cũng cùng huyền băng hải thành có quan. Lúc này đây, lộc vũ làm hỏa tốc chạy tới huyền băng hải thành. Hắn có dũng khí dự cảm mãnh liệt, huyền băng hải thành tất nhiên là xảy ra đại biến cố. Nhưng ngược lại ứng với chính là cái này ngày tận thế triệu chứng mọc lên, liền cùng trước đây ma thủ kinh thiên, còn có lôi vực lỗ đen xuất hiện giống nhau. Đều là bởi vì có một người dụ nguyên nhân sự kiện xuất hiện, mới để cho ngày tận thế dấu hiệu chuyển hiện. Lúc này huyền băng hải thành đến cùng đang phát sinh cái gì? Vừa nghĩ tới huyền băng hải thành, Lộc Vũ nhãn thần tức thì biến đến vô cùng phức tạp. Huyền băng hải thành đối với hắn mà nói là một đoạn thâm trầm đã qua. Ở nơi ấy có cái này thế giới bất khả tư nghị nhất bí mật, quang quái lục ly thế giới, nhưng đều khó mà tin được bọn họ nơi cư trú thiên vũ đại lục thế mà lại có loại này địa phương. Đó cũng là một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Hắn một cái thị nữ Hạ Tuyết Ngâm đến nay vẫn còn ở Huyền Băng Hải Thành chung. Hắn lúc đầu một mạch dự định đi Huyền Băng Hải Thành một chuyến. Lúc này Tiến Trình nói trước, lão gia hỏa, chúng ta bao lâu không gặp. Lục Vũ nghĩ đến Huyền Băng Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố, trong mắt quang mang tức thì biến đạt được bên ngoài phức tạp. Hết chương.